Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt đẹp như tưởng thiên sứ ấy, lại có một đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc. Chính đôi mắt đỏ này đã khiến khí chất của thiếu niên thay đổi đột ngột. Hoàn toàn không còn liên quan gì đến sự vô tội yếu ớt, như người ta vẫn nói. Ai đã cho ngươi cái gan? Giọng nói của đối phương rất nhẹ, chậm rãi, mang theo sự non nớt của một thiếu niên, nhưng nó lại như chui vào từng lỗ chân lông, trực tiếp công kích thần kinh thính giác của Diêm Đại Bằng. Đến khiêu chiến ta, đến khiêu chiến một Caosis, hoàng đế tối cao của đế quốc Ngân Hà. Khi giọng nói của Nero kết thúc, biển tinh thần vốn tối đen xung quanh cũng dần chuyển sang sắc đỏ u ám. Diêm Đại Bằng nổi hết da gà. Hắn định há miệng kêu cứu hệ thống. Nhưng giây tiếp theo, hắn thấy tứ chi và khoang bụng mình đang bị biển tinh thần ép đến nứt toác. Không phải biển tinh thần hóa đỏ, mà là máu của hắn. Đúng rồi, hắn chợt nhớ đến một thiết lập nào đó trong nguyên tác Hoàng thất Caosis mà nguyên chủ thuộc về, dường như chính là nhờ vào sức chiến đấu hung hãn, tức là tinh thần lực cấp SS vượt trội, mới có thể liên tục thống trị đế quốc Ngân Hà suốt 900 năm. Hệ thống, chết tiệt, cứu tôi, hệ thống, hế, Diêm Đại Bằng không thể thốt ra tiếng thứ ba. Lực tinh thần mạnh mẽ như bức tường khổng lồ từ đối phương không ngừng ập đến, xé nát linh hồn hắn thành từng mảnh. Biển tinh thần trở lại yên tĩnh. Nero lơ lửng trong biển tinh thần, nhìn về phía vị trí kẻ xâm nhập đã biến mất. Hắn vừa nghiêng đầu xoa bóp cổ, vừa khẽ nheo đôi mắt đỏ lại. Hệ thống, Nero mở mắt, cổ họng đau nhức, như thể bị kéo từ biển tinh thần về hiện thực. Hắn tỉnh táo lại, chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, đã nghe thấy có người bên cạnh không ngừng lẩm bẩm: "Chư thần phù hộ, nguyện người khỏe mạnh." Nero khẽ nghiêng đầu trên gối, thấy một kỵ sĩ lang kỵ cao lớn, mặc giáp bạc và áo choàng trắng, đang quỳ bên mép giường như một con chó lớn. Kỵ sĩ siết chặt tay hắn, đầu chạm vào mờ u bàn tay, không ngừng khẽ cầu nguyện. Hắn liền từ từ nâng tay còn lại, nắm chặt một bên tay sói bằng kim loại trên mũ giáp. Điện hạ, tiểu điện hạ, lang kỵ chợt ngẩng đầu. Mặc dù mũ giáp che khuất biểu cảm của hắn, nhưng đôi mắt đèn màu bạc sáng rực của lang mục cũng đủ thể hiện sự kinh ngạc mừng rỡ của hắn lúc này. Tiểu điện hạ, người tỉnh rồi, người đã hôn mê gần 2 tuần. Nero không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng khép mở môi. Nhiều ngày sốt cao liên tục khiến hắn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, quả thực không có chút sức lực nào. Nhưng Bạch Lang Kỵ là thủ tịch kỵ sĩ của hắn, đã theo hầu từ khi hắn 5 tuổi. Chỉ cần nhìn một chút biểu cảm là đã biết Nero muốn gì. Kỵ sĩ lập tức rút một ống dung dịch dinh dưỡng từ giáp tay, mở nắp, rồi dùng lòng bàn tay làm ấm ống một lúc. Sau đó mới đỡ tiểu hoàng đế tựa vào ngực, từ từ cho hắn uống. Khi Nero nuốt, cổ họng lại âm ỉ đau nhức như bị bóp. Đôi mắt đỏ của hắn lạnh lùng, mặt không lộ cảm xúc, từ từ uống cạn dung dịch dinh dưỡng. Trong lúc ta hôn mê, vương đô có gì bất thường không? Giọng Nero vẫn còn khàn, nhưng đôi mắt đỏ của hắn không còn vẻ đục ngầu do vừa ốm dậy nữa. Không có, điện hạ, Bạch Lang Kỵ vừa kéo chăn đắp chặt cho hắn, vừa khẽ khàng bẩm báo. Quân đoàn Lang Kỵ trước sau vẫn trọng trang gác cung Thái Dương, pháo đài Vương Đô và kho quân giới. Không có lệnh của ngươi, bất kỳ ai cũng không được phép ra vào. Đại công Harrison, đại công quả thật đã đến thăm hỏi. Điện hạ, theo chỉ thị của ngươi, tôi đã giữ tất cả các Omega mà hắn mang đến ở lại phòng ngủ để phụng dưỡng người. Nero dùng đầu lưỡi chạm vào răng nanh bên phải, ánh mắt hơi trầm xuống. Trong thời gian đó, trừ ngươi ra, có ai tiếp cận ta không? Không có, điện hạ, Kỵ sĩ trầm giọng trả lời. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai tiếp cận người. Nero thả lỏng một chút. Trầm ngâm nói. Còn những Omega đó thì sao? Tôi cho rằng tin tức tố tỏa ra từ Omega có thể ảnh hưởng đến chất lượng hô hấp của người. Vì vậy, ngay khi đại công Harrison vừa rời đi, tôi đã đưa họ đến các cung điện khác. Câu trả lời đúng mực của Bạch Lang Kỵ lại khiến vị chủ nhân trẻ tuổi sắc bén mỉm cười. Nero uống cạn dung dịch dinh dưỡng trong tay, rồi nhắm mắt chịu đựng cơn choáng váng một lúc. Sau đó vươn tay vòng qua cổ Bạch Lang Kỵ. Điện hạ, Bạch Lang Kỵ cúi đầu để hắn ôm lấy mình. Theo bản năng ôm lấy chân hắn, người vừa tỉnh sau cơn sốt cao kéo dài. Có lẽ nên tắm rửa thay quần áo. Ánh mắt Nero lướt qua vai kỵ sĩ, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cung thái dương vàng son lộng lẫy. Sau đó triệu tập quan lễ cung đình, tuyên bố sắc lệnh, ngày mai 9 giờ, ta sẽ đăng quang tại cung thái dương. Bạch Lang Kỵ rõ ràng còn muốn nói điều gì đó, nhưng hắn quá quen với tính cách của Nero, đành phải ngậm miệng lại. Cách chương.